Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 125, Extra 29, Tiêu Tiêu, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam ngộ nhíu mày sâu, cảm thấy cần phải trò chuyện đàng hoàng với phó quân Tiêu. Nhập tâm quá sâu sẽ tiêu hao quá nhiều cảm xúc của con người. Tật xấu này của phó quân Tiêu rất nghiêm trọng, chỉ mới đối diễn hai lần, tư duy của cậu đã bị nhiễu loạn, đã có dấu hiệu không thoát khỏi nhân vật. Nếu quay hoàn chỉnh, e rằng cậu sẽ bị mắc kẹt hoàn toàn trong đó, không thể thoát ra được. Trải nghiệm những cuộc đời khác nhau là một điều tốt, nhưng sức chịu đựng về mặt tâm lý của con người có giới hạn. Cho dù tính cách của phó quân Tiêu có tươi sáng đến đâu, cũng không chịu nổi sự xâm lấn của bóng tối. Điều này sẽ dần dần ăn mòn nội tâm cậu, về lâu dài, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính cách của cậu. Tuy Hạ Nam Ngộ không quan tâm đến giới của phó quân Tiêu, nhưng trước đó anh đã dành thời gian tìm ra tất cả các tác phẩm phim ảnh mà phó quân Tiêu từng tham gia, xem kỹ từ đầu đến cuối hai lần. Phó quân Tiêu có khả năng đồng cảm rất mạnh, có thể hoàn toàn nhập vai, có tiềm năng rất lớn về khả năng diễn xuất. Cậu được Quý Minh Chiết dẫn dắt, lại gặp được đạo diễn Lý Biết Nhìn Người. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, các tác phẩm mà phó quân Tiêu tiếp xúc đều có tính nghệ thuật rất cao, nhân vật sống động, có chiều sâu, đào sâu vào bản chất con người. Nhưng những tác phẩm như vậy có một đặc điểm chung, thể hiện nhuần nhuyễn bi kịch trước mắt khán giả, đẫm máu, không ai có thể tự lừa dối mình, cũng không ai có thể trốn thoát. Và những vai diễn có thể đảm nhận được những tác phẩm như vậy, thường mang màu sắc bi kịch, tính cách ở một mức độ nào đó bị bóp méo, tông điệu tổng thể u ám và tuyệt vọng. Nhân vật gánh chịu cuộc sống như vậy, thường sẽ không có kết cục tốt đẹp. Mà tất cả các vai diễn mà phó quân Tiêu đóng đều thuộc loại này, những cảm xúc tiêu cực mà cậu buộc phải chịu đựng tích tụ lại, vô cùng khủng khiếp, có thể hủy hoại nội tâm của một người bình thường. Tính cách của phó quân Tiêu không hề bị ảnh hưởng chút nào, giống như một viên kim cương trong suốt, có thể phản chiếu mọi thứ dơ bẩn trên thế giới, cho dù chìm sâu trong đó, vì mật độ quá cứng, không có một giọt nào có thể thấm vào. Nhưng nỗi đau trong quá trình đó của phó quân Tiêu là có thật. Hạ Nam Ngộ không thể tự thuyết phục mình phớt lờ tất cả những điều này. Ăn tối xong, thấy phó quân Tiêu lại muốn ngồi một mình ở góc phòng, Hạ Nam Ngộ đi tới, nắm lấy tay cậu. Phó quân Tiêu khó hiểu nhìn anh, Hạ Nam Ngộ nhìn thẳng vào mắt phó quân Tiêu, không cho phép phó quân Tiêu nói dối. Rốt cuộc em có nhập tâm không? Phó quân Tiêu vừa định mở miệng nói không, nhưng lại nghẹn lại. Hình như có một chút, khi cậu thả lỏng suy nghĩ, cảm xúc của nhân vật liền đuổi theo, dài dẳng cuốn lấy cậu, nhưng sau khi nhận ra điều này, cậu sẽ cố gắng hết sức tránh né, điều chỉnh lại cảm xúc, nhưng không thể nói là cậu không bị ảnh hưởng. Trên người phó quân Tiêu, thứ cứng rắn nhất chính là cái miệng. Suy nghĩ vài giây, cậu nhỏ giọng nói. Có thể chỉ là một chút thôi, một chút. Hạ Nam Ngộ phát hiện ra vấn đề, tình hình hiện tại so với trước đây em nhập tâm quá sâu, chỉ là một chút. Phó quân Tiêu, nói chuyện với người thông minh thật là mệt mỏi. Thấy sắc mặt Hạ Nam Ngộ khó coi, phó quân Tiêu không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến anh, nịnh nọt lắc ngón tay anh. Không sao đâu, chỉ cần ngủ một giấc là được. Vậy trước đây thì sao? Trước đây chỉ cần ngủ một giấc là có thể quên hết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nam Ngộ không cho phó quân Tiêu cơ hội lấp liếm, nói thẳng. Nếu vậy, tại sao hôm đó anh lại thấy em khóc trên sân tennis? Phó quân Tiêu nghe đến mấy chữ cuối cùng, suýt nữa phát điên, vội vàng bịt miệng Hạ Nam Ngộ, ngượng ngùng nói. Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, mất mặt lắm. Nói đến chuyện này, phó quân Tiêu vô cùng xấu hổ, không dám nhìn vào mắt Hạ Nam Ngộ. Thực ra cậu cũng muốn sửa đổi, nhưng không tìm ra cách. Tô Hoài Minh là người đầu tiên phát hiện ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, lúc đó y lập tức đưa phó quân Tiêu đến gặp bác sĩ tâm lý. Suy nghĩ và cảm xúc đều do một ý niệm thúc đẩy, nhưng lại là thứ khó kiểm soát nhất. Theo thời gian, phó quân Tiêu dần trưởng thành, không tránh khỏi có khoảng cách với Tô Hoài Minh. Tô Hoài Minh không thể lúc nào cũng để mắt đến cậu. Phó quân Tiêu cũng cố ý giấu những chuyện không hay, chỉ muốn Tô Hoài Minh và phó cảnh Phạn vui vẻ. Nhưng điều này vẫn có hiệu quả, mặc dù phó quân Tiêu nhập tâm rất sâu, nhưng suy nghĩ và tính cách không bị ảnh hưởng. Chỉ là quá trình thoát vai sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, cũng sẽ nảy sinh cảm xúc tự ghét bỏ bản thân. Đã trưởng thành, nhưng không thể kiểm soát được cảm xúc, ngồi xổm bên vệ đường khóc. Rất ít người có thể bình tĩnh chấp nhận những điều này. Phó Quân Tiêu không còn giấu giếm nữa, nhỏ giọng nói. Bác sĩ tâm lý đã đưa ra lời khuyên, bảo em chọn một ký hiệu đặc trưng, để nhắc nhở em sự khác biệt giữa thực tế và tác phẩm. Em đã đổi rất nhiều ký hiệu đặc trưng, nhưng không có tác dụng mấy, thỉnh thoảng còn quên mang theo bên mình, giống như bây giờ vậy. Hạ Nam Ngộ chưa từng tiếp xúc với những điều này, hỏi. Ký hiệu đặc trưng, cụ thể là chỉ cái gì? Phó Quân Tiêu dừng lại một chút, đưa ra một ví dụ. Trước đây em đã coi Tiểu Bạch là ký hiệu đặc trưng, Tiểu Bạch là con chó em nuôi, nhưng em phát hiện Tiểu Bạch thường chạy ra ngoài chơi, khi em cần nó thì nó không có ở bên cạnh, và nhân vật cũng nuôi một con chó trắng, như vậy thì Tiểu Bạch không thể cung cấp cho em ranh giới rõ ràng, em vẫn sẽ mơ hồ giữa nhân vật và thực tế, sau đó em lại coi máy chơi game hoặc đồ ngọt là ký hiệu đặc trưng, nhưng tác dụng không lớn lắm. Hạ Nam Ngộ dừng lại một chút, vậy nên, ký hiệu đặc trưng không có ranh giới, người, động vật và đồ vật đều có thể sao? Phó Quân Tiêu gật đầu, thực ra người là tốt nhất, nhưng bạn bè rất khó để luôn ở bên nhau, họ cũng có chuyện riêng của mình. Với độ tuổi của em bây giờ, không tiện suốt ngày quấn lấy bố. Hạ Nam Ngộ suy nghĩ nghiêm túc vài giây, nắm lấy tay Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu ngơ ngác nhìn Hạ Nam Ngộ nắm tay mình, đặt lên ngực anh. Anh sẽ là ký hiệu đặc trưng đó. Lòng bàn tay Hạ Nam Ngộ phủ lên mờ u bàn tay Phó Quân Tiêu, các ngón tay thân mật đan vào nhau. Lòng bàn tay và mờ u bàn tay Phó Quân Tiêu đều bị nhiệt độ nóng hổi của Hạ Nam Ngộ bao phủ, thậm chí cách một lớp vải mỏng, cậu còn có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim. Ánh mắt cậu từ từ dịch chuyển lên trên, dừng lại trên khuôn mặt Hạ Nam Ngộ, vẻ mặt ngơ ngác, nhưng lại mơ hồ nhận ra điều gì đó, chỉ là không dám xác nhận. Anh đây là, em vừa nói, ký hiệu đặc trưng này là ranh giới giữa thực tế và nhân vật, mà anh là người phù hợp nhất. Anh sẽ không giống như bạn bè và bố mẹ, có thể luôn ở bên cạnh em, và anh chỉ thuộc về em. Ánh mắt Hạ Nam Ngộ vô cùng nghiêm túc, giọng điệu trang trọng như lời thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thế giới này, ngoài em ra, không ai có thể sở hữu anh, kể cả nhân vật. Yết hầu Phó Quân Tiêu không kìm được mà chuyển động lên xuống hai lần. Cậu bị tước mất hết tâm trí, cả trái tim đều tràn ngập Hạ Nam Ngộ, ngũ quan dần trở nên mơ hồ, nhưng nhịp tim đập nhanh hơn lại càng mãnh liệt, cộng hưởng với nhịp tim của Hạ Nam Ngộ, gần như hòa làm một. Khi tình cảm thông suốt, nhịp tim cũng nên nhất quán. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Phó Quân Tiêu, ý cười trong mắt Hạ Nam Ngộ càng đậm, nhẹ nhàng nâng mặt Phó Quân Tiêu lên. Giống như đang đối xử với trẻ con. Người ở bên cạnh anh chỉ có thể là Phó Quân Tiêu. Hạ Nam Ngộ dịu dàng dỗ dành cậu. Em lớn lên trong tình yêu thương, có người thân, có bạn bè, còn có anh, và rất nhiều người thích em. Những đau khổ và áp lực kia đều thuộc về nhân vật, em không nên chịu đựng. Thấy Phó Quân Tiêu không phản đối, Hạ Nam Ngộ thử dò hỏi ý kiến. Lần này em đi đóng phim, mang anh theo được không? Sau khi kết thúc nhìn thấy anh, em sẽ dễ thoát vai hơn. Phó Quân Tiêu vô thức nói. Không được, nói xong, cậu sợ giọng điệu quá cứng rắn sẽ khiến Hạ Nam Ngộ hiểu lầm, nên lại yếu ớt nói thêm một câu. Đạo diễn Lý yêu cầu cao, hy vọng diễn viên trong thời gian đóng phim luôn nhập tâm vào nhân vật, như vậy mới có thể thể hiện hiệu ứng tốt hơn trước ống kính. Nếu anh đi cùng em, sợ là sẽ bị đạo diễn Lý đuổi ra ngoài. Hạ Nam Ngộ dừng lại một chút. Anh không muốn can thiệp vào công việc của Phó Quân Tiêu, nên lùi lại một bước. Vậy thì thế này, sau khi em quay xong, anh sẽ đến gặp em ngay, như vậy được không? Phó Quân Tiêu lập tức động lòng, trong mắt đều sáng lên. Được, nhưng mà, cậu lộ ra vẻ mặt khó xử, nhíu mày nói. Nhưng anh cũng phải có việc riêng của mình, không thể lúc nào cũng đi theo em. Hạ Nam Ngộ cảm thấy thích thú với hai chữ, lúc nào, này, nụ cười càng thêm dịu dàng. Vậy theo em thì nên làm sao đây? Em có thể xem ảnh của anh, hoặc gọi điện video, chỉ cần nghe thấy giọng nói hoặc nhìn thấy anh, em sẽ nhận ra rõ ràng rằng mình là Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu mím môi, không tiện nói hết câu nói sau, chỉ bổ sung trong lòng. Chỉ có Phó Quân Tiêu mới có được anh. Hạ Nam Ngộ gật đầu, sau đó lại kéo về chủ đề chính. Bây giờ em đã thoát vai chưa? Phó Quân Tiêu muốn gật đầu. Nhưng lại sợ Hạ Nam Ngộ cho rằng cậu qua loa, chỉ có thể chọn một câu trả lời ở giữa. Có lẽ ấy, Hạ Nam Ngộ nhướng mày, nói, Vậy thì để anh giúp em một tay. Sau đó, não Phó Quân Tiêu trở nên trống rỗng, cậu vẫn chưa học được cách hít thở, đến điểm giới hạn, chỉ có thể liên tục vùng vẫy. Sau khi cảm giác choáng váng từ từ biến mất, Phó Quân Tiêu mới nhận ra mình không biết từ lúc nào đã ngồi trong lòng Hạ Nam Ngộ. Tai Phó Quân Tiêu đỏ bừng, cơ thể như bị thiêu đốt, nhưng cậu lại như không phát hiện ra tư thế của hai người, tiếp tục gối đầu lên cổ Hạ Nam Ngộ, gần như đắm chìm trong hơi thở của Hạ Nam Ngộ. Sau khi thắt lưng Phó Quân Tiêu hoàn toàn bình phục, hai người chuyển về ký túc xá. Họ đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, nhưng lại đúng vào tháng thi, làm xáo trộn nhịp điệu của họ. Không chỉ phải chuẩn bị cho các kỳ thi chuyên ngành của học kỳ này, Phó Quân Tiêu còn phải thi lại. Con quỷ toán cao cấp này vô cùng tra tấn người, Phó Quân Tiêu không có kinh nghiệm, không tránh khỏi có chút căng thẳng, nhiều lần tìm đến Hạ Nam Ngộ để an ủi. Anh thấy em có được không? Có bao nhiêu phần nắm chắc? Hạ Nam Ngộ liếc cậu một cái, giọng điệu có chút bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu em muốn đạt điểm tuyệt đối, thì không có 100 phần nắm chắc. Nhưng nếu em chỉ muốn đỗ thôi, anh thấy sau khi em làm xong bài thi, vẫn có thể nằm trên bàn ngủ một giấc. Phó Quân Tiêu, cậu cảm nhận được sự hài hước đặc biệt của Hạ Nam Ngộ, cũng không nhịn được cong môi. Hạ Nam Ngộ là người đứng đầu về điểm trung bình 4 năm liên tiếp. Phán đoán của anh chắc chắn là chính xác. Phó Quân Tiêu lập tức an tâm hơn nhiều. Đại học không giống như cấp 3. Hàng ngày sẽ học theo từng phần cố định. Phó Quân Tiêu lại vì chấn thương mà nghỉ học mấy ngày. Đến tháng thi, cậu chỉ có thể tranh thủ thời gian, mỗi ngày chui rúc trong ký túc xá miệt mài học tập. Bầu không khí chung của trường cũng thay đổi. Thư viện quá tải chật ních người. Trong nhóm lớp mọi người cũng không còn nói chuyện phiếm nữa, mà là than phiền mỗi ngày còn quá nhiều thứ phải học thuộc lòng. So với họ, Hạ Nam Ngộ thoải mái hơn nhiều, chỉ cần xử lý một số thủ tục bảo lưu của trường, sau đó tranh thủ thời gian kèm cặp Phó Quân Tiêu một chút. Hai người vừa mới ở bên nhau, còn chưa hẹn hò, Phó Quân Tiêu vốn định sau khi khỏe lại sẽ cùng Hạ Nam Ngộ đi du lịch, không ngờ kế hoạch không theo kịp sự thay đổi, chỉ có thể để Hạ Nam Ngộ thiệt thòi trước. Cho dù có khó khăn đến đâu, tháng thi cũng trôi qua thuận lợi, Phó Quân Tiêu lập tức trở về ký túc xá, hỏi Hạ Nam Ngộ về lịch trình sau này. Còn một tháng nữa em mới vào đoàn phim, khoảng thời gian này em không có việc gì khác, còn anh thì sao? Anh cũng vậy, Hạ Nam Ngộ nói, ánh mắt Phó Quân Tiêu lập tức sáng lên. Vậy chúng ta tìm một nơi đi du lịch nhé, bộ não của cậu quay nhanh như chớp, muốn tìm một địa điểm thích hợp. Đúng rồi, anh có visa không? Hạ Nam Ngộ lắc đầu, vậy thì địa điểm du lịch chỉ có thể là trong nước. Thân phận của Phó Quân Tiêu đặc biệt, có rất nhiều điều kiện hạn chế, phải chọn một nơi ít người, cảnh đẹp. Em biết một vài nơi, anh thích ngắm biển hay ngắm núi non? Hạ Nam Ngộ dừng lại một chút, không trả lời trực tiếp, mà hỏi. Không phải chú Tô mời anh đi chơi vào kỳ nghỉ hè sao? Anh trực tiếp từ chối không biết có không tốt không? Phó Quân Tiêu không quên chuyện này. Không chút do dự nói. Chúng ta có thể dành ra 3 ngày, anh đi về cùng em. Hai người họ thay đổi mối quan hệ, cùng nhau đi gặp Tô Hoài Minh, mang theo ý nghĩa. Ra mắt phụ huynh, Hạ Nam Ngộ hiểu rõ điều này, nhưng rất chu đáo không nói ra, sợ gây phiền toái cho Phó Quân Tiêu. Tốc độ phản ứng của Phó Quân Tiêu vượt ngoài dự đoán của anh. Hạ Nam Ngộ vốn tưởng rằng Phó Quân Tiêu không nghĩ đến tầng này, nhìn cậu chăm chú vài giây. Nhưng rất nhanh đã nhận được câu trả lời. Phó Quân Tiêu rất nghiêm túc. Hạ Nam Ngộ không nói gì. Trong mắt phản chiếu bóng dáng Phó Quân Tiêu đang tra cứu tài liệu, khóe miệng ngày càng cong lên. Có một số quyết định đến một cách tự nhiên, thậm chí không cần suy nghĩ. Hạ Nam Ngộ đột nhiên nói. Anh biết một nơi, ở ven biển, không đủ phồn hoa, nhưng cảnh đẹp đủ, không biết em có muốn đến không? Phó Quân Tiêu nghe câu này. Biết là hoàn toàn phù hợp với điều kiện của mình, liền tò mò. Ở đâu, quê hương của anh? Hạ Nam Ngộ vô cùng nghiêm túc hỏi. Em có muốn đến không? Tất nhiên rồi, Phó Quân Tiêu cười nói. Không chỉ có thể chơi ở ven biển, em còn có thể xem trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông của anh, còn có những nơi anh thích. Hai người đều không nói rõ, nhưng khi nhìn nhau, không hẹn mà cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đến là quê hương của Hạ Nam Ngộ, thậm chí không cần phải làm hướng dẫn. Phó Quân Tiêu lập tức gọi điện cho Tô Hoài Minh, nói rõ lịch trình gần đây của mình. Tô Hoài Minh vẫn không can thiệp quá nhiều, chỉ dặn dò cậu chú ý an toàn. Sau khi hoàn toàn nghỉ học, hai người lập tức thu dọn hành lý, bay đến quê hương của Hạ Nam Ngộ. Nhà của Hạ Nam Ngộ ở trên một hòn đảo nhỏ, hầu hết mọi người trên đảo đều là ngư dân, những năm gần đây dân số ngày càng ít. Hòn đảo nhỏ này không có cơ sở vật chất công cộng, Hạ Nam Ngộ học ở thành phố bên cạnh, sau khi tốt nghiệp, bố mẹ anh lại chuyển về hòn đảo này. Hạ Nam Ngộ không phóng đại sự thật, hòn đảo nhỏ này bốn bề giáp biển, cảnh đẹp vô cùng, nhưng vì diện tích quá nhỏ, lại tương đối hẻo lánh, rất ít người biết đến, nên trên đảo không có người. Lúc đầu Phó Quân Tiêu còn đeo khẩu trang, nhưng quá ngột ngạt, cộng thêm đi một quãng đường dài cũng không thấy bóng người, cậu liền muốn tháo bỏ lớp vũ trang toàn thân. Hạ Nam Ngộ nhận ra ý định của cậu, nói, nếu có người đến, anh sẽ nhắc em. Phó Quân Tiêu nói đùa, nếu không kịp, em sẽ trốn sau lưng anh, như vậy sẽ không có ai nhìn thấy em. Trên hòn đảo đặc biệt này, hai người giống như một cặp tình nhân bình thường, không cần để ý đến ánh mắt của người khác, cứ đi lang thang trên bãi biển. Hai người ngồi trên bãi cát ngắm hoàng hôn, màn đêm dần buông xuống. Mặc dù phong cảnh ban ngày của hòn đảo rất đẹp, nhưng ban đêm lại hơi đáng sợ, hai người không định nán lại bên ngoài. Trên đảo không có nhà trọ, Phó Quân Tiêu chỉ có thể ở nhà Hạ Nam Ngộ. Hai người từ từ đi về, vừa rồi Phó Quân Tiêu vẫn còn bộ dạng phóng khoáng, nhưng giờ lại căng thẳng, hỏi. Bố mẹ anh đã về chưa? Hạ Nam Ngộ liếc nhìn điện thoại, lúc này mới nói. Chỉ có mẹ anh về thôi, lúc này Phó Quân Tiêu mới nhận ra tầm quan trọng của việc gặp mặt phụ huynh. Em đi tay không như thế này có phải không tốt lắm không? Ở đây có cửa hàng đặc sản không? Em đi mua một ít. Nói xong, Phó Quân Tiêu định quay đầu đi về, Hạ Nam Ngộ vội vàng kéo cậu lại, nhẹ giọng an ủi. Em quên rồi sao? Em đã chuẩn bị qua rồi mà, để trong phòng anh. Nhưng vẫn phải về lấy chứ, lần đầu tiên gặp mặt, em không thể đi tay không được. Phó Quân Tiêu có một sự nghiêm khắc đến mức cố chấp. Hạ Nam Ngộ chỉ có thể tiếp tục nói, cửa hàng đặc sản không mở cửa vào buổi tối, hơn nữa bố mẹ anh đã ở đây hơn 20 năm rồi, đặc sản địa phương đã thấy nhiều, không cần mua cho họ. Phó Quân Tiêu ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm, xấu hổ cười. Đừng căng thẳng, mẹ anh chắc chắn sẽ thích em, giọng điệu của Hạ Nam Ngộ rất chắc chắn. Phó Quân Tiêu thăm dò hỏi, mẹ anh là người hâm mộ của em sao? Có thể nói là như vậy, vẻ mặt của Hạ Nam Ngộ có chút bất lực, muốn tìm một tính từ chính xác. Mẹ anh là người hâm mộ bố em, đối với em là yêu lây. Có một người bố được nhiều người yêu thích, quả là một điều tốt. Vậy thì tốt, Phó Quân Tiêu thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thả lòng, nhưng Hạ Nam Ngộ lại có chút kỳ lạ. Hạ Nam Ngộ thỉnh thoảng nhìn cậu, có vẻ như muốn nói lại thôi. Trong lòng Phó Quân Tiêu mô phỏng cảnh gặp mặt sau này, trước tiên nghĩ đến đủ loại lời mở đầu, lúc đầu không phát hiện ra sự khác thường của Hạ Nam Ngộ, đến khi chuẩn bị qua đường, cậu mới nhìn thấy sắc mặt của Hạ Nam Ngộ. Sao vậy? Có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh đèn đường, ánh mắt Hạ Nam Ngộ thâm trầm, trong mắt là cảm xúc mà cậu không hiểu. Trước đây em không biết mẹ anh là người hâm mộ bố em sao? Phó Quân Tiêu sửng sốt, cảm thấy câu nói này thật buồn cười. Em chưa từng gặp mẹ anh, làm sao có thể biết trước được bà ấy thích bố em? Em không có khả năng tiên tri. Hạ Nam Ngộ mơ hồ nhận ra điều gì đó. Ánh mắt phức tạp nhìn Phó Quân Tiêu. Phó Quân Tiêu đã quên chuyện hồi nhỏ của họ. Lúc đó Phó Quân Tiêu còn nhỏ, quên cũng là điều đương nhiên, chỉ là mẹ anh nhớ rất rõ, có nên nói rõ chuyện này với Phó Quân Tiêu trước khi gặp mặt hay không? Hạ Nam Ngộ vừa định mở miệng thì đèn xanh đã bật. Anh chỉ có thể ngậm miệng, trước tiên đưa Phó Quân Tiêu qua đường an toàn. Phó Quân Tiêu đứng ở ngã tư nhìn trái nhìn phải, hỏi. Chúng ta đi thẳng hay rẽ? Hạ Nam Ngộ không trả lời, Phó Quân Tiêu nhận ra có điều không ổn, khó hiểu nhìn Hạ Nam Ngộ. Đợi một chút, anh có chuyện muốn nói với em, giọng Hạ Nam Ngộ có chút do dự, lúc đầu gặp mặt không nói rõ ràng, bây giờ đột nhiên nhắc đến, anh luôn cảm thấy mình đang cố tình che giấu. Trước đây Hạ Nam Ngộ không quan tâm Phó Quân Tiêu có nhớ những đoạn hồi nhỏ họ gặp nhau hay không, hơn nữa lúc đó một người mặc đồ con gái, một người khóc nước mắt nước mũi tèm lem. Đều không phải là ký ức đẹp, không cần thiết khiến cả hai khó xử. Nhưng bây giờ hai người đã trở thành quan hệ phải gặp phụ huynh, mà mẹ anh lại là người hâm mộ Tô Hoài Minh, điều này liên quan đến rất nhiều thứ. Em có thể đã quên rồi. Hạ Nam Ngộ nghiêm túc kiểm điểm. Trước đây anh thấy chuyện này không quan trọng, cũng không để trong lòng, nên vẫn luôn quên không nói rõ với em. Giọng điệu của Hạ Nam Ngộ quá nghiêm trọng, Phó Quân Tiêu vô thức hít thở nhẹ hơn, trong lòng nặng trĩu, cảm thấy Hạ Nam Ngộ nhất định đang nói đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Chuyện gì? Khi nói hai chữ này, Phó Quân Tiêu không nhịn được mà liên tưởng đến rất nhiều, toàn bộ đều là những đoạn phim có tính chất tồi tệ nhất trong phim thần tượng. Cậu miễn cưỡng nhếch miệng, ngược lại an ủi Hạ Nam Ngộ. Không sao đâu, anh nói ra, chúng ta có thể cùng nhau gánh chịu. Hạ Nam Ngộ nghe đến hai chữ, gánh chịu, ngẩn người vài giây, nhận ra Phó Quân Tiêu hẳn là đã hiểu lầm, muốn giải thích rõ ràng. Chúng ta, anh vừa nói được hai chữ, đã bị cắt ngang, đây không phải Quân Tiêu sao? Phó Quân Tiêu nghe thấy tên mình, vì thói quen nghề nghiệp, vô thức muốn trốn đi, ai ngờ vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy một cô dì xinh đẹp. Hoặc nên nói là một chị gái xinh đẹp, người trước mắt mặc váy hoa, trông rất trẻ trung, nhưng khóe mắt đã có những nếp nhăn nhỏ, khí chất rất đặc biệt. Phó Quân Tiêu cảm thấy có chút quen thuộc, hơi nhíu mày, cố gắng lục tìm trong đầu những hình ảnh liên quan. Chắc chắn trước đây họ đã gặp nhau, nhưng là ở đâu nhỉ? Cô dì xinh đẹp này rất nhiệt tình, giang tay ôm lấy Phó Quân Tiêu, còn vui mừng đến mức không nhịn được nhảy cẫng lên hai cái. Thật sự là Quân Tiêu này, chớp mắt đã lớn thế này rồi. Chào cô, Phó Quân Tiêu tuy chưa nhận ra, nhưng vẫn rất lễ phép chào hỏi. Hạ Nam Ngộ nhìn vẻ mặt hoang mang của Phó Quân Tiêu, chỉ có thể bất lực nói. Mẹ, sao mẹ lại ở đây? Cô dì xinh đẹp nghe vậy, đột ngột quay người nhìn Hạ Nam Ngộ, trợn tròn mắt, giọng điệu vô cùng kinh ngạc. Con trai, sao con lại ở đây? Đến hồi nào vậy? Hạ Nam Diên, anh từ đầu đã đứng ở đây mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dì xinh đẹp như thể uống phải sữa mất trí nhớ, liên tục hỏi, rõ ràng không phải đang đùa. Phó Quân Tiêu lúc này đã nhận ra thân phận của cô dì xinh đẹp, lập tức điều chỉnh lại trạng thái, muốn để lại ấn tượng tốt. Không ngờ cậu không cần làm gì, mẹ của Hạ Nam Ngộ đã rất hài lòng, thậm chí còn thân thiết nắm lấy tay cậu, dẫn cậu về nhà. Thực ra bà cũng nhớ con trai ruột của mình, chỉ là Hạ Nam Ngộ khá lạnh lùng, không muốn bị nắm tay. Mẹ Hạ Nam Ngộ không để ý, thân thiết trò chuyện với Phó Quân Tiêu. Cô còn nhớ lúc cháu đến đây quay chương trình, trông dễ thương lắm, như một cục nếp, không ngờ lớn lên lại đẹp trai như vậy, những bộ phim cháu đóng, gần như cô đã xem hết rồi. Câu nói này chứa quá nhiều thông tin, Phó Quân Tiêu được nhắc nhở, trước mắt hiện ra rất nhiều hình ảnh. Phó Quân Tiêu quá kinh ngạc, nhất thời quên mất kiểm soát vẻ mặt, mẹ Hạ Nam Ngộ thấy vậy, cười trêu chọc. Cháu quên rồi sao, lúc nhỏ cháu còn coi Nam Ngộ là chị gái, hai đứa chơi với nhau rất vui vẻ. Phó Quân Tiêu, ai? Hạ Nam Ngộ, chị gái, Phách Trương.